Không thể nào, nam nhân trung niên đội miện liêu quang lạnh nhạt nói. Nếu thánh linh các ngươi có mặt trong tiểu linh tiên giới thì một ý niệm là bọn họ biết ngay nơi này xảy ra chuyện gì. Tại sao bọn họ không trấn áp chúng ta đi? Vài lão tổ tế sư giao nhân tộc biến sắc mặt, gạch nối, nam nhân trung niên đội miện liêu quang nói tiếp. Nếu thật sự có thánh linh trấn giữ vực ngoại tinh vực thì sao chúng ta có thể xuất hiện tại đây? Ha ha ha ha ha ha, các ngươi đã liên lạc với thánh linh giao nhân tộc đúng không? Nhưng không liên lạc được phải không? Để ta cho các ngươi biết lý do, bởi vì bọn họ đã bỏ trốn, chạy ra khỏi tinh vực này. Thánh linh ở trong mắt các ngươi thấy chúng ta còn sợ hãi. Các ngươi muốn sống thì hãy làm nô bộc của ta đi. Tám lão tổ tế sư cùng phun búng máu. Phụt, nam nhân trung niên đội miện liêu quang con ngươi co rút gã nhắm ngay cơ hội biến hình ba đầu sau tay, liên tục đánh ra ngàn chiến pháp giết hai lão tổ tế sư. Ba lão tổ tế sư bị nam nhân trung niên đội miện liêu quang đánh trọng thương. Chết hết đi, nam nhân trung niên đội miện liêu quang lấy thánh linh dụng cụ ra, hình dạng như đao, sống dao có một con rồng. Không phải rồng đúc bằng kim loại mà là long cốt chân long. Lực lượng thúc giục long cốt như sống lại, lực lượng thánh linh dụng cụ ập đến bao bọc sáu lão tổ tế sư, định giết sáu chuẩn thánh. Dừng tay, những lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống, thân thể như mãnh hổ vồ sư tử, hai tay giang ra biến thành vuốt rồng. Vàng tiếng rồng ngâm, growl, nhìn từ xa nửa người trên của Phong Phi Vân như biến thành hình rồng. Góc truyện audio.com, đầu và vuốt rồng hiện ra, long uy hùng hồn bộc phát từ cơ thể Phong Phi Vân. Biển cả dao động, cách chương.